Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh đã bị chấn kinh đến ngây người một lúc lâu trước những bộ phận vỏ xe, ghế ngồi, cửa xe thành hình với số lượng lớn. Loại thép nhựa tổng hợp kiểu mới đó cứng cáp hơn hầu hết các loại thép tấm có cùng độ dày, độ đàn hồi cũng tốt hơn. Một người trưởng thành dùng búa tạ đập mạnh cũng không làm hỏng được, hiệu quả cách nhiệt thì vô cùng tốt. Sau khi phun lên bề mặt lớp sơn màu vàng kim độc quyền của công ty, nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho vỏ xe vĩnh viễn không bị rỉ sét. Hơn nữa, tạo hình khác thường đến cực điểm của nó khiến anh như đang ở trong mơ vậy. Nhìn bản phác thảo xe trước khi thành hình, anh không tài nào ngờ được rằng kiểu xe của công ty lại khác thường đến vậy, gần như hoàn toàn khác biệt so với các kiểu xe hiện có trên thế giới, tương đương với việc khai phá một trường phái thiết kế khác. Anh đã có thể hình dung ra sự náo động lớn lao khi công ty tung ra những chiếc xe này trên thị trường. Hai vị giám đốc đã ra lệnh cho phòng công tiêu thiết kế bộ phận quảng cáo chế tác các áp phích tuyên truyền lớn, chuẩn bị mấy chục bức tranh áp phích mô phỏng chân thật khổng lồ, hai ngày nay sẽ dán khắp nơi. Nguyệt Thành sẽ được phân đến hơn một nửa số áp phích tuyên truyền, và sau khi liên hệ với bành chủ quản ở thành phố, chúng sẽ được dán ở những nơi dễ thấy nhất. Giám đốc Hàn Lệ Chân dứt khoát gộp chung quảng cáo của siêu thị lớn, mượn dịp gió đông này để tiện thể tuyên truyền một chút. Với sự khôn khéo của cô, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tuyên truyền tuyệt vời không tốn tiền này. Xưởng thép nhựa kiểu mới cũng bắt đầu sản xuất hàng loạt các loại bộ phận rồi sao? Hôm nay Tạ Lợi Dân liên tiếp nghe được những tin tức tốt lành, cảm thấy mình có chút choáng váng. Thật sự là tin tốt quá nhiều, anh có chút bị say rồi. Không được, tôi phải lập tức qua đó xem kỹ mới được. Ba loại lốp xe cho các loại xe ở đây anh đều đã tự mình kiểm nghiệm qua, chất lượng vượt xa dự tính của anh. Công lớn này phải thuộc về lão bản, anh ta đã mua từ nước ngoài dây chuyền sản xuất gia công hoàn chỉnh và công thức phối hợp cao su tổng hợp quá đỉnh. Các bộ phận khác của bánh xe, anh đã xem qua ở xưởng bên cạnh, thậm chí xưởng lắp ráp bánh xe phía sau, anh cũng đã thấy ba loại bánh xe hoàn toàn thành hình. Bánh xe của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành rộng hơn một chút so với các loại bánh xe tương tự hiện nay, và thiết kế cũng mới mẻ hơn rất nhiều. Tạ Lợi Dân thị sát xong dây chuyền sản xuất gia công bánh xe, lập tức ra khỏi cửa chính, sải bước về phía xưởng thép nhựa kiểu mới cách đó khoảng một dặm. Xưởng thép nhựa này là xưởng lớn nhất trong xưởng chế tạo ô tô. Đi kèm với nó còn có một dãy kho hàng lớn ngay ngắn. Không còn cách nào khác, những thành phẩm thép nhựa đã gia công ép tốt đều có kích thước khá lớn, cần một lượng lớn nhà kho để phân loại và chứa đựng. Giữa các xưởng và kho hàng lớn đều có băng chuyền để vận chuyển, việc nhập kho và xuất kho đều rất thuận tiện, đều là thao tác bán tự động hóa, giảm bớt tối đa lãng phí nhân công. Nửa giờ sau, Tạ Lợi Dân có chút ngơ ngác bước ra khỏi xưởng thép nhựa, vội tìm đến một phòng nghỉ gần đó, lấy ra lá trà thanh thần mà lão bản đã phân phát cho tất cả nhân viên quản lý, pha một chén trà thanh thần, uống mấy ngụm lớn, mới dần dần khôi phục lại tinh thần. Cũng không thể trách anh, thật sự là hôm nay liên tiếp nhận được những tin vui, khiến anh có chút hồ đồ, phải khôi phục lại một chút, tỉnh táo lại mới được. Anh là giám đốc phân xưởng, không phải chủ nhiệm của một xưởng mà là chủ nhiệm của tất cả các xưởng trong xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Những nhân viên quản lý phụ trách sản xuất của từng xưởng đơn lẻ được gọi là tổ trưởng, không có tư cách gọi một danh hiệu lớn như chủ nhiệm. Cho nên, Tạ Lợi Dân nhất định phải luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo, không được phép phạm phải một chút sai lầm nào. Uống xong chén trà thanh thần này, Tạ Lợi Dân cuối cùng cũng hoàn toàn khôi phục lại. Cũng may, trà thanh thần mà lão bản phát cho nhân viên quản lý quả danh bất hư truyền, công hiệu thanh thần tỉnh não vô cùng tốt. Trong lòng Tạ Lợi Dân cảm thán nói, nếu không, nhà máy ô tô có nhiều dây chuyền sản xuất đỉnh như vậy, e là tôi tạm thời quản lý không nổi. Bất quá, các dây chuyền sản xuất của công ty càng tiên tiến, nhiệt huyết trong lòng anh càng dâng trào, niềm tin vào tương lai lại càng lớn. Hôm nay, khi đến xưởng sớm, biết được tất cả các dây chuyền sản xuất trong xưởng đều phải được thúc đẩy, tiến vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, Tạ Lợi Dân trong lòng còn có chút bất an, thập phần lo lắng. Nhưng sau khi thị sát phần lớn các dây chuyền sản xuất, mọi lo lắng trong lòng anh đều tan biến. Tạ Lợi Dân mở cặp công văn lớn mà mình mang theo, cất kỹ những gói lá trà thanh thần một cách cẩn thận, mới rời khỏi phòng nghỉ. Sau đó, anh nhanh chân bước về phía trung tâm thực sự của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, xưởng kiểm nghiệm động cơ xe đã được chế tạo thành thành phẩm. Ba loại động cơ xe được chế tạo xong trong khu xưởng trung tâm, sau đó được truyền trực tiếp đến xưởng kiểm nghiệm thông qua một bộ thiết bị máy móc truyền tải lớn. Anh vừa đi một đoạn thì gặp Mạc Tiểu Dũng dẫn đội kiểm tra chất lượng. Vừa hay họ cũng muốn đến xưởng kiểm nghiệm thử xe động cơ, mọi người cùng nhau, vừa vặn tiện đường. A Cường, hôm nay cậu rốt cục cũng rảnh rỗi rồi à? Là Tuần đi ngang qua văn phòng của Vương Cường, thấy anh đang ngồi uống trà, liền vội vàng tiến vào chào hỏi. Sau khi các xưởng chính thức đi vào vận hành, La Tuân nhận ra kiến thức của mình không đủ để đảm đương chức tổ trưởng, bèn tìm Vương Cường trình bày. Vương Cường ngẫm nghĩ, quyết định bổ nhiệm La Tuân làm chủ quản sự hậu cần. Dù sao, từ khi công ty mới thành lập, La Tuân đã luôn phụ trách giám sát và đăng ký công việc. Đối với việc xử lý các vấn đề hậu cần, anh đã rất quen thuộc. Mà hậu cần lại là bộ phận vô cùng quan trọng, không được phép xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. giao cho La Tuân vị trí tổng quản hậu cần, xem ra khá là thích hợp. La Tĩnh và La Cúc cũng phụ trách giám thị và đăng ký công việc. Tiếc là trình độ văn hóa của hai người không cao, Vương Cường dứt khoát điều cả hai về dưới trướng La Tuân, để ba anh em tiếp tục làm việc cùng nhau. Hơn nửa năm nay, ba người đã phối hợp rất ăn ý, phân công hợp tác hợp lý, phụ trách mảng hậu cần công ty rất ổn thỏa. Là đại pháo, muốn uống trà thì tự pha. Vương Cường nhìn người anh em đã được mình thay đổi vận mệnh, vẫn rất hài lòng. La Tuân biết Vương Cường uống trà thanh thần, phẩm chất hơn hẳn những loại khác, tuyệt đối là hàng cực phẩm. Anh không khách khi cầm ấm nước sôi, rót đầy chén trà vừa mới thả lá trà vào. Sảng khoái. Uống một ngụm trà thanh thần vừa pha, La Tuân cảm thấy khoan khoái, liền hỏi A Cường, cậu xong việc rồi à? Mấy hôm nay nghe nói cậu bẩn tui bụi ở xưởng tự động hóa, mà mọi người lại chẳng hiểu gì về những thiết bị tiên tiến đó, nên không giúp được gì. Anh có chút bất đắc dĩ nói, tớ cứ tưởng sau khi học sửa chữa xe cộ vào năm ngoái, tớ có thể hơn được những nhân viên có kinh nghiệm, giờ mới biết kiến thức của mình vẫn còn thiếu quá. Tớ đã nhờ Hàn Lệ Bình, giám đốc chi nhánh Nguyệt Thành, tranh thủ thời gian đến hiệu sách Tân Hoa ở Nguyệt Thành mua giúp mấy bộ sách về cơ khí và quản lý để nạp thêm kiến thức. Nghe nói thế, La Tĩnh và La Cúc hôm qua cũng tìm Hàn Lệ Bình, nhờ cô ấy mua giúp mấy bộ sách chuyên ngành về học. Hai, anh thở dài, khó trách người xưa nói, sách đến lúc dùng mới thấy ít, ba anh em chúng ta thấm thía câu này quá. A Cường, nghe nói mười mấy tòa ký túc xá công nhân viên đã hoàn thành trang trí, còn lại mấy chục tòa cũng sắp xong rồi. Cậu xem, ba anh em mình ngày nào cũng phải đi về tận Bạch Mã thôn, tốn thời gian quá. Hay là bọn mình ở tạm trong ký túc xá được không? Anh nói ra mục đích tìm Vương Cường hôm nay, ký túc xá trong xưởng tốt như vậy, lại có cả điện nước. Buổi tối ba anh em mình có thể học thêm vài tiếng, tranh thủ học hỏi thêm kiến thức. Nhà anh em họ hàng đông quá, mà ai cũng đang đi học. Mấy tháng gần đây, gia đình cũng sắm sửa thêm đồ dùng và nông cụ, rồi còn mua thêm vài con lợn và hai con trâu nữa. Vì vậy, đừng nhìn ba anh em anh lương thường cao hơn người khác, thực tế đều là tháng nào xào tháng ấy cả. Nên trong khi những nhân viên quản lý khác, đa phần đã mua xe đạp, thì ba anh em họ vẫn chưa có tiền mua, ngày nào cũng phải đi bộ đi làm, tốn thời gian vô ích. Tớ cũng định nói chuyện này với bên hậu cần đây. Vương Cường nói công ty đã bắt đầu đi vào vận hành bình thường. Sáng mai, ba loại xe đầu tiên sẽ chính thức xuống dây chuyền sản xuất. Từ ngày mai, mỗi nhân viên quản lý của công ty sẽ được cấp một căn phòng. Việc phân phối phòng sẽ tập trung ở ký túc xá số 1 và số 2. Diện tích mỗi phòng như thế nào chắc mọi người đều biết rồi nhỉ? Đều giống nhau, được sửa sang sạch sẽ, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 1 nhà vệ sinh, tổng cộng 120m², đủ cho cả gia đình ở. Các cậu có thể ở trong ký túc xá, còn có thể đưa cả người nhà đến ở cùng, công ty sẽ bao tiền điện nước. Nhưng phí điện nước sẽ có hạn mức, đủ cho mọi người sử dụng bình thường mỗi tháng. Dù có thêm đồ điện cũng không sao. Tuy nhiên, để tránh lãng phí tài nguyên, phần vượt quá định mức sẽ phải tự trả. Đến lúc đó, bộ phận tài vụ sẽ có danh sách phát xuống, và số tiền vượt quá sẽ bị trừ vào lương tháng. À, còn nữa, bên hậu cần phải thông báo rõ việc phân phối nhà ở sẽ được tiến hành vào cuối tháng 9 năm nay. Nhân viên chưa lập gia đình sẽ ở riêng ký túc xá nam nữ, 3 người một phòng. Nhân viên đã lập gia đình, mỗi hộ một phòng. Sau này phải thực hiện nghiêm túc việc phân phối, không được có tiêu cực. Bên hậu cần các cậu không được nhận quà cáp hay hối lộ gì hết, ai vi phạm sẽ bị khai trừ ngay lập tức. Anh phải nhấn mạnh với La Tuân, tránh để xảy ra sai sót nghiêm trọng. A Cường, cậu cứ yên tâm, ai dám không tuân thủ quy định, tớ sẽ xử lý ngay. Muốn giở trò dưới mắt tớ à? Cốt ngay, bọn họ không nghĩ xem ngoài kia có bao nhiêu người muốn vào công ty mình, đang chờ người khác phạm sai lầm để bị đuổi việc đấy. Hậu cần có tổng cộng 18 người, là một bộ phận có quyền lực lớn. La Tuân vẫn nắm rõ tình hình. A Cường đã tốn bao nhiêu của cải để xây dựng công ty này, mình phải giúp anh ta giữ vững. Chỉ cần có ai muốn gây sự, bất kể là ai, kể cả giám đốc, mình cũng sẽ mách A Cường để anh ta cút xéo. Sau đó, anh nghĩ đến điều gì đó, vui vẻ nói, A Cường, vậy là ngày mai ba anh em mình có thể dắt các em đến ở phòng mới rồi à? Ha ha ha, mấy đứa em của tớ, chắc tối mai sẽ hưng phấn đến mất ngủ luôn ấy. Sau này ăn ở đều ở ngay trong công ty, tiện lợi hơn nhiều. Đi học cũng gần, không đến nửa tiếng là tới trường, đâu như bây giờ, ngày nào cũng đi đi về về mất cả tiếng đồng hồ. Mình được phân cho một căn phòng mới ở khu liễu nhất, đủ cho mấy đứa em ở cùng. Hơn nữa, buổi tối còn có thể kèm chúng nó học, tránh thi trượt vào nhất trung thì toi. Anh đã nếm đủ thiệt thòi vì trình độ văn hóa không cao, nên giờ càng ngày càng cảm thấy không giúp được A Cường. Anh chỉ còn cách nỗ lực tự học. Mấy đứa em của mình nhất định phải đốc thúc chúng nó học hành, không được để chúng nó nếm trải cay đắng vì học vấn không cao như mình. A Cường, tớ đi soạn thảo lại tin tức này, rồi báo cho các bộ phận, để mọi người cùng vui. Nhất là La Tĩnh và La Cúc, chắc chắn sẽ sướng rơn lên đấy. Ục ục, anh cầm chén trà trên bàn, ngửa cổ uống cạn ly trà thanh thần, tinh thần phấn chấn đứng dậy rời đi. Đám nhân viên này quả thật rất có kinh nghiệm. Vương Cường rời văn phòng, ra ban công lớn phía sau, ngước mắt nhìn về phía xưởng chế tạo ô tô nằm dưới chân núi Lạc Phong. Gần 1.800 nhân viên thử việc, dưới sự chỉ huy của mấy chục kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, đang tiến hành xây dựng tường rào chân núi. Móng tường rào lớn đã được các em gái anh điều khiển máy xúc đào xong trong 3 ngày. Mấy đêm nay, anh vác siêu đao đi săn núi, dọn dẹp sạch sẽ những tảng đá thanh thạch cần thiết, khai thác đủ số lượng để xây dựng vòng tường rào lớn này. Tường vây thanh thạch lớn được xây dựng theo kiểu dáng và kích thước của căn cứ nông nghiệp, nhằm tăng cường khả năng phòng hộ. Loại tường thành cao tới 6 mét này, nói rõ cho mọi người biết, đây là khu vực có chủ, người sống chớ lại gần. Nếu còn tiến vào, sẽ bị bắt giữ ngay lập tức. Trên đỉnh núi Lạc Phong, nơi không cao nhưng có diện tích cực lớn, Vương Cường cố ý dựng một tổ chim thanh thạch cỡ lớn, lấp đầy cỏ khô để đại lão ương biến dị đời thứ hai đã trưởng thành sinh sống và giám sát toàn bộ Lạc Phong Sơn. Đương nhiên, Tiểu Hồng không đi cùng, nó đã trở thành bách điều chi vương trên hậu sơn nhà anh, phụ trách quản lý gần 10 vạn con chim các loại. Tiểu Kim gần đây lại đẻ trứng, đang ấp lứa đại lão ương biến dị thứ hai. Hơn nữa, đại lão ương biến dị đời thứ hai lớn lên sớm nhất đều đã ra ngoài tìm bạn lữ, đoán chừng không bao lâu nữa chim mái sẽ đẻ trứng. Tiểu Hồng gần đây không biết đi đâu, đi biển biệt cả ngày trời, thế mà mang về một con hải đông thanh. Con hải đông thanh khổng lồ này được Vương Cường cố ý triệu đến thu phục, liên tiếp cường hóa hai lần, trở nên vô cùng tuấn tú, dĩ nhiên đã thành phu thê với Tiểu Hồng, kẻ ngày càng biến dị to lớn. Chắc không đến nửa năm nữa, con của chúng sẽ nở ra. Quy mô phi cầm biến dị trong nhà ngày càng lớn, bắt được động vật hoang dã lớn nhỏ, mang về các loại phi cầm ngày càng nhiều. Chắc nhiều nhất một năm nữa, phi cầm tàu thú trên hậu sơn nhà anh sẽ đạt trạng thái bão hòa. Vương Cường cố ý tìm một ít giống cây có sức sinh sản siêu cường, kết trái rất nhiều, loài chim phần lớn thích ăn quả dại, trồng trọt rồi dùng linh dịch pha loãng phun liên tiếp mấy lần. Bây giờ, những cây quả dại kia đã sắp trưởng thành, sau đó sẽ sinh sôi lan tràn cực nhanh, về cơ bản sẽ giải quyết được phần lớn vấn đề thức ăn cho loài chim. Hơn nữa, hồ nhân tạo trong nhà anh, vì không đánh bắt cá bán ra, nên cá nhiều đến mức gần như thành tai họa, vừa vặn để đại lượng mãnh cầm đi săn mồi, giải quyết vấn đề thức ăn của chúng. Còn có thỏ rừng đầy đồi, cũng sẽ trở thành thức ăn của một số loài mãnh cầm. Hậu sơn rộng lớn nhà anh đã hình thành một chuỗi sinh thái hoàn chỉnh, đủ cho các loài phi cầm tàu thú sinh sống. Nhìn về phía chân núi Lạc Phong xa xa, nơi đang diễn ra công việc xây dựng rầm rộ, Vương Cường không chú ý nữa. Sáng nay, anh đã mất hơn 2 tiếng để điều chỉnh thử máy hoàn thành dây chuyền sản xuất tự động cuối cùng. Từ đó, toàn bộ dây chuyền sản xuất của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành đều đã được khởi động. Sáng ngày kia, lô đầu tiên gồm 90 chiếc xe thuộc 3 loại hình khác nhau sẽ xuất xưởng. Vương Cường quay người khóa cửa phòng làm việc lớn, đi xuống lầu. Anh còn phải tranh thủ thời gian đi xem cửa hàng lớn của trụ sở công ty, xem công tác chuẩn bị khai trương đã đến đâu. Sáng ngày kia, lúc 9 giờ, siêu thị lớn nhất, duy nhất ở Trà Thành sẽ tiến hành khai trương. Phòng công tiêu đã đạt được thỏa thuận công tiêu với 10 nhà bán xỉ thực phẩm, vật dụng hàng ngày ở Nguyệt Thành, thỏa thuận giao hàng đúng hạn mỗi tháng, sau đó thanh toán vào cuối tháng. Vẫn tuân theo lý niệm kinh doanh của Vương Cường, lấy hàng trước, trả tiền sau. Vừa đứng ở tòa nhà ký túc xá của nhà máy ô tô, Vương Cường đã thấy mấy chiếc xe tải từ Nguyệt Thành đến, chở đầy hàng hóa, dừng ở cửa siêu thị lớn để dỡ hàng. 150 nhân viên bán hàng kiêm công nhân bốc vác đang kiểm đếm, vận chuyển, phân loại và bày biện hàng hóa. Một lát sau, ra khỏi cửa chính tòa nhà văn phòng, tức là miệng con hồ lớn kia, Vương Cường gọi Phong Tá tới từ bãi cỏ trong vườn hoa gần đó, cưỡi nó bay về phía tòa nhà trụ sở công ty. 2 ngày sau, anh sẽ có xe mới để đi, không cần cưỡi đại mã biến dị Phong Tá hoặc xe xích lô nữa. 30 chiếc xe Việt giã đầu tiên do công ty sản xuất được giao cho huyện 4 chiếc, để trừ khoản tiền công ty mua Lạc Phong Sơn. Loại xe Việt giã này trang bị động cơ 2.0, giá bán không cao không thấp, 28 vạn tệ một chiếc. Bán cho huyện 25 vạn tệ một chiếc, cũng coi như ưu đãi lắm rồi. Lô đầu tiên xuất xưởng 3 loại xe, tổng cộng 90 chiếc xe mới, đều không bán ra ngoài. Ngoài 4 chiếc giao cho huyện Lý, 26 chiếc xe Việt giã còn lại được giao toàn bộ cho nhân viên quản lý công ty sử dụng chung. 30 chiếc xe tải thùng cỡ lớn được giao toàn bộ cho đội vận tải số 1 của công ty sử dụng. Chiếc xe Việt giã 2.0 đầu tiên xuất xưởng do Vương Cường tạm thời sử dụng riêng. Đợi đến 3 tháng sau, khi dây chuyền sản xuất xe sang trọng cỡ lớn thứ hai được chờ đến điều chỉnh xong, chiếc xe Việt giã hạng sang đầu tiên sản xuất ra mới là xe chuyên dụng sau này của Vương Cường. Như thế mới có đẳng cấp, mới phù hợp với tiêu chuẩn phân phối đi lại của một chủ tịch công ty cỡ lớn. Bất quá, anh chủ tịch này khác với chủ tịch bên ngoài, là chủ tịch có 100% cổ phần, dưới trướng cũng không có hội đồng quản trị gì đó. Xe bán tải cũng vậy, 30 chiếc đều giữ lại cho công ty dùng riêng, trời nắng, xe bán tải thích hợp hơn xe Việt giã để đi lại trong huyện thành. Dù sao, xe bán tải có thể chở hàng, qua lại giữa căn cứ nông nghiệp và trụ sở công ty, nhà máy ô tô rất thuận tiện. 2 ngày sau, công ty nhà anh sẽ danh chính ngôn thuận trở thành đơn vị có nhiều xe buýt nhất trong tất cả các công ty và đơn vị ở Trà Thành. Hơn nữa, lô xe đầu tiên xuất xưởng có ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt đối với xưởng chế tạo ô tô của nhà anh. Dù sao đợi thêm nửa tháng nữa, 90 chiếc xe thứ hai của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành xuất xưởng, sau đó kéo đến Nguyệt Thành bán đi, tài chính của công ty sẽ được phục hồi, sẽ không thiếu tiền dùng nữa. Giá xe tải thùng cỡ trung giống nhau là 280.000 tệ một chiếc, xe bán tải cỡ trung là 180.000 tệ một chiếc. 3 loại xe, tổng cộng 90 chiếc bán hết, thu nhập sẽ vượt quá 2.000 vạn tệ. Vì công ty bán xe được miễn thuế 3 năm, trong 3 năm này không cần nộp thuế. Cho nên, trừ chi phí nguyên vật liệu và tiền lương, điện nước, chỉ tính riêng tiền lãi cũng phải vượt quá 1.500 vạn tệ. Không thể không nói, trong thời đại này, chỉ cần xe của bạn bán được, một nhà máy chế tạo xe cỡ lớn tư nhân có lợi nhuận kếch xù, vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường. Đây không phải là loại công ty tập thể có đông đảo cổ đông, các bên đều đến ăn hối lộ, kiếm bao nhiêu cũng là của một mình Vương Cường. Bất quá, huyện cũng không thiệt thòi. Chiếc xe do xưởng chế tạo ô tô Vương Cường bán ra sẽ được miễn thuế trong 3 năm. Tuy nhiên, nguyên vật liệu mua vào thì vẫn phải chịu thuế. Các mỏ quặng khi bán kim loại nguyên vật liệu, trước khi bán sẽ tính thuế vào giá cả. Cục thuế vụ huyện mỗi năm thu thuế từ các giao dịch khoáng sản của hai bên đến mỏi tay. Xưởng chế tạo ô tô Trà Thành của Vương Cường mỗi năm ít nhất phải mua vào mấy vạn tấn các loại kim loại nguyên vật liệu. Tính trung bình mỗi tấn chịu thuế 100 tệ, vậy là thu được mấy triệu tiền thuế. Hơn nữa, đây chỉ là phần nhỏ, xưởng chế tạo ô tô còn kéo theo một làn sóng tiêu dùng mạnh mẽ, mỗi năm cũng mang về ít nhất mấy triệu tiền thuế. Chưa kể các ngành nghề khác nhờ đó mà phát triển, các loại thuế thu được cũng phải lên đến mấy trăm vạn tệ. Nên biết rằng, tỷ giá giữa đồng nhân dân tệ và đô la Mỹ hiện tại chỉ vào khoảng 1.5-2:1. Khoản thu thuế hàng năm gần 10 triệu tệ này đủ sức khiến Trà Thành, một huyện thành nhỏ, phình to như thổi bong bóng. Dân số thành phố Trà Thành chỉ khoảng 2 vạn người, cả huyện cũng chỉ có hơn 300.000 người. Thêm vào đó, có sự nâng đỡ mạnh mẽ của thị lý, lại có xưởng chế tạo ô tô Trà Thành làm chất xúc tác mạnh mẽ, muốn không phát triển nhanh cũng khó. Anh hai, chị Dương Tiểu Nguyệt và chị Dương Đông Mai tới kìa. Đúng đó, chị Tiểu Nguyệt vừa mới đến, báo cho chúng ta biết 3 ngày nữa trường nhất trung Trà Thành sẽ bắt đầu xếp lớp và kiểm tra đầu vào. Chị ấy bảo hôm nay chúng ta phải nhanh chóng đi báo danh. Chị Tiểu Nguyệt còn nói, năm nay người dân Trà Thành hầu hết đều có tiền dư, gần như tất cả học sinh lớp 5 tiểu học và học sinh lớp 9 đều đăng ký dự thi vào cấp 2 và cấp 3. Vì thế mà mấy năm qua, trường nhất trung luôn không tuyển đủ học sinh, năm nay lại vượt gấp đôi. Có lẽ lớp 10 năm nay sẽ đông nghẹt. Không chỉ vậy, từ trước đến nay, trường nhất trung còn có vài trăm người đăng ký thi lại lớp 12 và lớp 8. Trong khi đó, năm nay nhất trung chỉ tiêu lớp 8 và lớp 12 chỉ có 30 người. Cần phải sớm tổ chức thi để quyết định. Vương Cường vừa cưỡi ngựa đến trước cổng tòa nhà công ty thì gặp các em gái đang nói chuyện với hai cô bé trạc tuổi. Vừa thấy Vương Cường, mắt các cô bé sáng lên, như ong vỡ tổ ùa tới, hai cô em song sinh tranh nhau nói với anh. Đến cả trường học cũng có biến chuyển lớn như vậy sao? Vương Cường nghe mà ngớ người. Trong ký ức của anh, trước năm 1987, ngay cả trường nhất trung Trà Thành mỗi năm đều không tuyển đủ học sinh, mỗi lớp chỉ khoảng 40 em. Sau năm 1987, nhiều người có tiền hơn nên đều cho con em đến trường, khiến cho chỉ tiêu vào nhất trung trở thành miếng bánh thơm ngon, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, điểm chuẩn ngày càng cao. Trà Thành, bao gồm các hương chấn, hiện có tổng cộng 6 trường trung học, trong đó có 3 trường chính quy và 3 trường trung cấp nghề. Ngoài ra, các mỏ khai thác tập thể còn mở một trường dạy nghề, chuyên tuyển con em công nhân mỏ. Trường dạy nghề lúc này là một loại hình chuyên biệt, khác với trung cấp chuyên nghiệp, nhưng cũng đảm bảo phân công việc làm. Chỉ có trường chức cao là không bao phân công việc, hơn nữa mỗi năm chỉ được trường đề cử một số lượng hạn chế danh sách thi đại học, thường không quá 10 người. Học sinh có hộ khẩu nông thôn học chức cao trước đây, vì không có tương lai nên nhiều người học đến 17, 18 tuổi thì chọn đi lính. Thời đó, tỷ lệ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự rất cao, trên 50%, cũng coi như một con đường. Đương nhiên, nếu không qua được nghĩa vụ quân sự thì chỉ có thể vào đời, tự bươn trải kiếm sống. Nhưng học sinh có hộ khẩu thành trấn học chức cao phần lớn là con em công chức. Học xong chức cao, vừa đủ tuổi để thế chỗ cha mẹ. Những đứa con của cán bộ cơ sở ấy thật chẳng còn gì thoải mái hơn. Đến thế kỷ 21, phần lớn cán bộ trong các đơn vị sự nghiệp huyện thành đều là những người này. Nhưng trong các đơn vị, cán bộ cơ sở chỉ chiếm số ít, công chức bình thường chiếm đa số. Hơn nữa, gia đình công chức thường có không chỉ một hai con, số cặp vợ chồng cùng làm trong một đơn vị không nhiều. Một công chức về hưu chỉ có một người con được thế chỗ, những người em còn lại nếu học hành không tốt hoặc không có tiền đi học thì thật thảm. Về sau, mấy chục năm, những tiểu thương đầu đường cuối ngõ hầu như đều là con em công chức không có suất thế chỗ, khác hẳn một trời một vực với anh chị được thế chỗ. Họ không có ruộng đất, không nghề nghiệp, tuổi còn trẻ đã phải bươn trải kiếm sống bằng việc buôn bán nhỏ hoặc làm thuê, mấy chục năm sau cũng không có bất kỳ phúc lợi nào, thậm chí còn trở thành đối tượng quản lý trọng điểm của đội trật tự đô thị. Trong số đó, một số người may mắn kết hôn sinh con, nhưng con cái họ phần lớn cũng có số phận tương tự, thật thê thảm. Không ít người vì thế mà trở thành lưu manh đầu đường xó chợ, sa ngã rồi bị lôi đi bắn bỏ. Lịch sử Trà Thành đã thay đổi sớm hơn rất nhiều, Vương Cường có chút giật mình. Nếu không phải chị em Dương Tiểu Nguyệt báo tin, các em gái của anh đã bị lỡ mất một năm. Một tấc thời gian một tấc vàng khó mua tấc thời gian, câu ngạn ngữ này đâu chỉ là nói suông, mà là chân lý. Tuổi xuân của các em gái anh là vô giá, một khi bị lỡ một năm, quỹ đạo cuộc đời sau này sẽ thay đổi lớn, ngay cả bạn học và công việc cũng hoàn toàn khác biệt. Về sau, tốc độ phát triển của đất nước nhanh như tên lửa, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, mỗi năm trôi qua đều có biến đổi cực lớn. Nếu muộn một năm tốt nghiệp, cuộc đời sẽ gặp thêm rất nhiều khó khăn. Không ít đơn vị tốt đã kín chỗ, mất đi cơ hội chen chân vào. Dù công ty nhà anh hoàn toàn có thể sắp xếp cho các em gái một công việc tốt, nhưng nếu ý các em muốn tự mình ra ngoài trải nghiệm thì sao? Mỗi người có một lý tưởng riêng, các em gái anh chưa chắc muốn ở lại công ty gia đình. Tiểu Nguyệt, Đông Mai, cảm ơn hai cháu. Vương Cường chân thành cảm ơn hai cô bé. Anh vốn không thích nợ ai ân tình, nhưng lần này là vì các em gái, anh cam tâm tình nguyện. Không có gì à? Không cần cảm ơn đâu anh. Hai chị em nhà họ Dương xua tay nói, chúng cháu và Uyển Quân là bạn tốt, chuyện nhỏ này có đáng gì. Hơn nữa, chúng cháu cũng muốn cùng chị Uyển Quân học chung trường. Dương Tiểu Nguyệt đắc ý nói, năm nay cháu cũng học lớp 9, cháu sẽ bảo ba cháu xếp cháu vào cùng lớp với chị Uyển Quân, sau này tha hồ mà chơi. Anh Cường, hôm nay anh có rảnh không, đưa Uyển Quân đi nhất trung báo danh. Dương Tiểu Nguyệt nói tiếp, nếu anh bận, cháu và chị gái đưa các chị ấy đi cũng được. Chúng cháu quen mấy thầy cô ghi danh. Cô bé không hề nói đùa. Từ xưa đến nay, thể chế nước mình vốn là bình cũ rượu mới, xã hội tình cảm. Cha của Dương Tiểu Nguyệt là hiệu trưởng, các thầy cô kia đương nhiên sẽ nể mặt các cô bé, đưa mấy em đi báo danh thuận lợi thì có gì khó. Có chứ, sao lại không rảnh? Vương Cường lập tức đáp. So với việc cho các em đi báo danh, chuyện công ty có đáng gì? Dù bận đến mấy cũng phải biến thành rảnh. Nguyện vọng lớn nhất và trách nhiệm của anh ở kiếp này là nuôi nấng các em gái nên người, sau này tìm được công việc vừa ý, gả cho một người tốt, vun đắp hạnh phúc cho các em. Ai dám phá hỏng nguyện vọng này, Vương Cường tuyệt đối sẽ khiến kẻ đó hối hận cả đời. Uyển Quân, Tiểu Ngọc, ngựa của các em ở đây rồi, các em đợi chút, anh về nhà lấy ít đồ rồi đến, sau đó đưa các em đi nhất trung báo danh. Nói xong, anh quay người nhảy lên lưng gió táp, thúc ngựa lao vút về nhà. Chỉ khoảng mười mấy phút sau, Vương Cường đã mang theo một cái giỏ trúc lớn quay lại, bên trong đầy vải, đào mật và một hộp 3 cân trà thanh thần trăm năm. Trong tay anh vẫn còn cầm một cái bọc nhỏ, bên trong đựng sổ hộ khẩu cùng thẻ căn cước, những vật dụng nhất định phải có khi ghi danh. Đã đến nhất trung, anh nhất định phải đến nhà hiệu trưởng Dương Đa Phương bái phòng một chút. Nhân tình thế sự, ai cũng nói không thèm để ý, nhưng thực tế, tuyệt đại đa số mọi người đều rất coi trọng nó. Có đi có lại mới là lẽ thương tình. Vì để các em gái được chia vào lớp tốt, có được chút chiếu cố ở trường, Vương Cường sẽ không keo kiệt chút đặc sản địa phương nào. Một lát sau, Từ Uyển Quân dẫn theo Dương Đông Mai, Trần Lâm dẫn theo Dương Tiểu Nguyệt, năm con ngựa đột biến to lớn phi nhanh về phía đường phố chính phía nam. Trường học vừa mới cho học sinh nghỉ hè không lâu, những ngày trước cổng trường nhất trung đóng im ỉm, hôm nay lại mở rộng. Không ít phụ huynh dẫn con em mình ra vào, bước chân ai nấy đều vội vã. Rõ ràng, họ đến để chuẩn bị cho con cái mình vào lớp 8 hoặc lớp 12. Đầu năm nay việc xếp lớp lại là một tình huống rất bình thường. Chỉ cần học lực tốt, theo kịp chương trình thì việc nhảy lớp hay học vượt cấp đều rất dễ dàng. Nhưng đó là tình hình ở Trà Thành trước năm nay. Bởi lẽ, bất cứ chuyện gì, một khi cạnh tranh trở nên khốc liệt thì đều sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Ví dụ như, vốn dĩ mấy trăm phụ huynh rất vui vẻ muốn dẫn con đến trường để xếp lớp, thế nhưng năm nay nhất trung mỗi khối lớp chỉ tiêu 30 người. Với tỷ lệ chọi mấy trăm lấy 30, tỷ lệ trúng tuyển sẽ không quá 1/10, một con số hoàn toàn khác biệt so với những năm trước. A Cường ca, đi hướng bên kia kìa, nhà của chúng ta ở phía đông, tòa ký túc xá cao tầng thứ nhất. Khi mọi người đến Trà Thành nhất trung, Vương Cường ghìm ngựa chậm lại rồi tiến vào cổng trường rộng lớn. Dương Tiểu Nguyệt giơ tay chỉ một hướng nói. Đã lâu nàng không cưỡi ngựa, hiện tại vô cùng phấn khích. Vương Cường một tay xách một giỏ hoa quả lớn, hiển nhiên không tiện đi đăng ký ngay được, nên trước tiên cần phải đem đồ đạc cất đã. Khoảng 5 phút sau, mọi người đến dưới một tòa nhà lớn phía đông khu ký túc xá Liễu Nhất. Đây là một trong hai tòa ký túc xá dành cho cán bộ công nhân viên chức. Lúc này ba với mẹ em chắc đang ở nhà đấy. Vừa xuống ngựa, Dương Tiểu Nguyệt đã nói, lần này phó hiệu trưởng kiêm chủ nhiệm hậu cần phụ trách việc tiếp đón học sinh, cha em chỉ giao phó lại thôi. Ừ. Vương Cường đáp lời rồi ngước mắt quan sát tòa ký túc xá tương đối cũ kỹ này. Huyện Nhất Trung hiện giờ cũng đang xây dựng quy mô lớn, nhưng là tập trung xây hai tòa lầu dạy học mới và một tòa văn phòng, còn có mở rộng sân vận động. Vương Cường nhận ra ngay, khu vườn trái cây phía đông nam mà 10 năm sau Trà Thành Nhất Trung mới mua được, giờ đã thuộc về Nhất Trung rồi. Kỳ thực không hẳn là mua, mà là do huyện trực tiếp trưng thu, rồi phân phối lại. Khu vườn trái cây kia rộng chừng hơn 60 mẫu, không hề nhỏ. Hiện tại những tòa nhà cao tầng và sân vận động mới đều đang được quy hoạch hợp lý trên khu đất đó. Trà Thành là địa phương coi trọng giáo dục nhất trong các huyện thuộc Nguyệt Thành, không nơi nào sánh bằng. Đặc biệt là Tiêu chủ quản, người Trà Thành chính gốc, ông thực sự muốn Trà Thành phát triển tốt. Mà giáo dục chính là nền tảng của một địa phương, là nhiệm vụ hàng đầu, quan trọng hơn bất cứ việc gì khác. Trong gần 10 năm trở lại đây, năm nào Trà Thành cũng có vài học sinh thi đỗ vào tứ đại danh giáo trong nước. Trong công ty của Vương Cường hiện tại cũng có mấy nhân viên quản lý tốt nghiệp từ tứ đại danh giáo. Ví dụ như Hàn Lệ Chân, hai chị em Hàn Lệ Bình, Mạc Tiểu Dũng, Mông Kiến. Chỉ là vận may của họ trước đây không tốt, sau khi tốt nghiệp vì nhiều lý do khác nhau nên đành phải trở về Trà Thành. Nhưng điều này chưa hẳn đã là chuyện xui xẻo. Bởi vì họ gặp được Vương Cường, người có giám định thuật, chỉ một chút đã đề bạt họ lên. Hơn nữa, công ty của Vương Cường có tương lai vô hạn, chưa chắc đã kém so với những đơn vị tốt nhất trong nước. Trong ký ức của Vương Cường, vào thế kỷ 21 sẽ có một cán bộ địa phương đảm nhiệm vị trí chủ quản Trà Thành, người đã nâng tầm giáo dục nơi đây lên một tầm cao chưa từng có. Trong mấy năm ông ta tại vị, số học sinh Trà Thành thi đỗ vào tứ đại danh giáo tăng đột biến, một huyện nhỏ vượt qua cả một thành phố lớn có mấy trăm vạn dân cùng Nguyệt Thành. A Cường ca ca, nhà mình ở số 1, lầu 4, mình mau lên thôi. Dương Tiểu Nguyệt một tay dắt một đứa trong cặp song sinh, vừa đi vừa nhảy nhót phía trước, quay đầu nói với Vương Cường vẫn còn đang ngắm nghía huyện Nhất Trung. Ừ, tới đây. Vương Cường lấy lại tinh thần, đáp lời rồi vỗ vỗ đầu gió táp, bảo nó trông chừng 4 con đại mã biến dị còn lại, rồi xách giỏ trái cây lớn đi theo mọi người lên lầu. Lát sau, mọi người đến trước cửa phòng 401, Dương Tiểu Nguyệt không gõ cửa mà lấy chìa khóa mở cửa. Tiểu Nguyệt, con và các chị đã tìm được Vương Cường chưa? Nghe thấy tiếng mở cửa, hiệu trưởng Dương Đa Phương ngẩng đầu lên nhìn, thấy con gái đã về thì vội hỏi. Ông giao việc bảo con gái đi báo cho Vương Cường từ sáng sớm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ông vẫn không quên chuyện Vương Cường từng đề cập đến việc cho mấy em gái đến Nhất Trung học. Ông biết rõ 4 cô bé kia lợi hại đến mức nào. Cả đám đều có trí nhớ gần như siêu phàm, việc học hành nhờ đó mà dễ dàng hơn rất nhiều. Trà Thành có thêm 4 sinh viên đại học danh tiếng, ông cũng được thơm lây chứ sao. Huống chi, ông và bố của Vương Cường là đồng nghiệp, lại là bạn tốt, có trách nhiệm chiếu cố con cái của bạn, mặc dù Vương Cường hiện tại chẳng cần ai phải chiếu cố cả. Ngay sau đó, ông thấy anh em Vương Cường đi vào sau lưng con gái thì lập tức đứng dậy cười nói, A Cường, các cháu đến rồi à? Mau ngồi. Nhà chú đơn sơ quá, đừng để ý nhé. Thật vậy, so với Vương Cường, thân phận của ông hiện tại chẳng có ưu thế gì, ngược lại Vương Cường hiện giờ lại được bành chủ nhiệm Nguyệt Thành coi trọng, địa vị đã cao hơn ông một bậc, đủ để nói chuyện ngang hàng. Dương thúc thúc, dì ơi, hôm nay cháu đến làm phiền rồi. Đây là chút hoa quả với lá trà nhà cháu trồng được, biếu hai người nếm thử, chắc là ngon hơn năm ngoái một chút ạ. Vương Cường vội vàng đưa giỏ trúc lớn trong tay cho mẹ của Dương Tiểu Nguyệt, nói. Cái này, A Cường, cháu đến là quý rồi, còn mang quà cáp gì nữa? Mẹ của Dương Tiểu Nguyệt nhận lấy giỏ trúc nặng mấy chục cân, khách khí nói, lần trước cháu biếu trà cho lão Dương, ông ấy mới uống hết hôm trước, đang đợi mấy hôm nữa cửa hàng nhà cháu khai trương thì sẽ đi mua ngay. Sáng nay ông ấy còn lại nhảy mãi, không ngờ cháu lại mang đến cả một hộp lớn thế này, đủ cho ông ấy uống đến tận năm sau đấy. Dương Đa Phương thích nhất là loại trà xanh này, từ khi uống trà Thanh Thần do nhà Vương Cường sản xuất, ông không uống được loại trà nào khác nữa. Không ngờ Vương Cường lại mang đến cả một hộp lớn, vừa hay có cái để uống tiếp. A Cường, bây giờ cũng đã 11 giờ rồi, hay là chú dẫn các cháu đi làm thủ tục đăng ký luôn nhé? Nếu không thì phải đợi đến chiều đấy. Dương Đa Phương nói, năm nay số người đăng ký vào lớp 9 tăng đột biến, gấp cả chục lần, chỉ tiêu lại có hạn, đến 4 giờ rưỡi chiều là hết hạn đăng ký rồi, chúng ta cứ đi làm xong việc đã, rồi về ăn cơm trưa. Vậy thì tốt quá ạ. Vốn dĩ Vương Cường cũng định như vậy, lúc này lập tức đồng ý. Giúp mấy em gái đăng ký sớm, xác nhận mọi chuyện xong xuôi mới là việc quan trọng nhất. Để lâu sợ đêm dài lắm mộng, nhỡ xảy ra biến cố gì thì hỏng bét. Mặc dù để mấy em gái đến Trà Thành Nhất Trung học chỉ cần nói một tiếng với tiêu chủ quản là được. Nhưng Vương Cường không muốn mang ơn kiểu đó. Cái ơn này sau này khó trả lắm, còn có thể dẫn đến những chuyện mình không muốn thấy. Ví dụ, nếu tiêu chủ quản lại giới thiệu đối tượng cho anh thì sao? Anh thiếu người ta một ân tình, không tiện từ chối thẳng thừng. Thế thì đúng là rước một đống phiền toái vào người. Đừng tưởng là không có chuyện đó nhé. Anh biết rõ, không chỉ tiêu chủ quản ở huyện mà cả bành chủ quản ở thành phố đều đang tìm mọi cách trói chân Vương Cường ở Trà Thành và Nguyệt Thành. Mà cách tốt nhất là để Vương Cường sớm yên bề ra thất. Đến lúc đó, chắc Vương Cường chỉ còn nước giờ khóc giờ cười, buồn bực đến hộc máu mà thôi. Nhờ có hiệu trưởng Dương Đa Phương dẫn đường, việc báo danh diễn ra rất nhanh chóng. Mọi người dùng bữa trưa tại nhà ăn của hiệu trưởng Dương, sau đó Vương Cường cùng em gái cáo từ với gia đình hiệu trưởng. Thời gian của anh bây giờ rất gấp rút, vì hai ngày sau chính là thời điểm quan trọng nhất kể từ khi xưởng chế tạo ô tô Trà Thành được xây dựng. Sáng sớm nay, thư ký Triệu ở huyện báo rằng, chủ quản Bành ở thành phố cũng sẽ dẫn theo một tổ công tác đến tham gia sự kiện chúc mừng xe xuất xưởng đúng giờ. Mặc dù tất cả dây chuyền sản xuất đã được điều chỉnh và thử nghiệm hoàn tất, nhưng Vương Cường vẫn phải kiểm tra toàn diện nhà máy một lần nữa. Nếu có bất kỳ sai sót nào xảy ra, dù có thể sửa chữa được, thì lúc đó sẽ rất khó xử và gây ra ảnh hưởng cực kỳ bất lợi. Đối với một doanh nghiệp, uy tín là điều quan trọng nhất. Uy tín sụp đổ còn tệ hơn cả tai họa ập đến. Nhất là khi Vương Cường mở một công ty tư nhân lớn có quan hệ đến nhiều mặt như vậy, thì thiệt hại to lớn là không thể nào vãn hồi. A Cường, sáng sớm 3 ngày sau, cháu cứ đưa mấy đứa em đến trường làm bài kiểm tra trắc nghiệm là được. Hiệu trưởng Dương Đa Phương cùng 6 đứa con của mình tiễn Vương Cường đến cổng trường và dặn dò. Dạ, cháu sẽ đưa mấy em đến làm bài kiểm tra đúng hẹn, thưa chú Dương. Vương Cường cáo từ với hiệu trưởng Dương, sau đó xoay người lên ngựa, vẫy tay chào tạm biệt gia đình hiệu trưởng rồi cùng các em gái phóng ngựa đi. Anh à, sau khi khai giảng chúng ta đi học, ở nhà có A Tài và mọi người trông coi nên không cần lo lắng, nhưng mà... buổi trưa không có ai ở nhà nấu cơm cho anh ăn nha. Đúng vậy đó, anh Cường, bình thường đâu phải thứ bảy, chủ nhật nào anh cũng ăn cơm trưa ở canteen công ty đâu. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, mấy anh em ngồi trên ghế sofa lớn ở phòng khách trò chuyện, hai cô em gái suy nghĩ một hồi rồi nói ra vấn đề mà họ đã cân nhắc rất lâu. Cơm ở canteen công ty tuy cũng rất ngon, nhưng sao sánh được với cơm nhà? Không chỉ là không sánh bằng, mà còn kém rất nhiều. Nghĩ đến sau này mấy anh em mình đều phải ăn cơm trưa ở công ty, nghĩ thế nào cũng thấy hơi khó chịu. Nhất là từ năm lớp 3 trở đi, buổi tối còn phải tự học, vậy thì phần lớn thời gian, ngay cả cơm tối mấy anh em cũng phải ăn ở canteen công ty. Nếu không, 5 giờ mới tan học, 7 giờ đã phải tự học buổi tối, thời gian sẽ không kịp. Hai đứa nhóc các em, nghĩ nhiều quá rồi đó. Vương Cường bật cười, đưa tay gõ nhẹ đầu hai đứa, các em đi học, không phải vẫn còn có anh sao? Buổi trưa ăn ở canteen, buổi tối anh không tan làm sớm để về nhà nấu cơm à? Hai ngày nữa, nhà mình sẽ có xe hơi, nếu không có việc gì, anh sẽ lái xe đưa đón các em đi học. Dù bận, anh cũng sẽ nhờ Trương Đức lái xe đưa đón các em đi học. Anh nghĩ đến một chuyện, nói thêm, gần đây công ty tuyển được một lính đặc chủng giải ngũ siêu giỏi tên là Trương Lực, là anh họ của Trương Đức. Cậu ta sống rất tốt, trưởng thành lại ổn trọng, lại có bản lĩnh, anh đã bổ nhiệm cậu ta làm đội phó đội bảo an. Anh thấy, nếu anh bận thì sẽ kêu cậu ấy kiêm luôn tài xế riêng cho mấy đứa em vậy. Trương Lực được xem là bất ngờ lớn nhất trong đợt tuyển mộ này. Kim Thủ chỉ đánh giá cậu ta rất cao, tiềm năng không thua kém gì chị em Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình. Tuy nhiên, sở trường của Trương Lực là vũ lực, sức quan sát và khả năng ứng biến. Điều này khiến Vương Cường vô cùng mừng rỡ. Dù sao, vấn đề lớn nhất khi mấy em gái đi học vẫn là sự an toàn của họ. Mặc dù các cô ấy khỏe mạnh, chạy nhanh, nhưng có lẽ ngay cả Trương Lực, người khỏe nhất công ty, cũng không bằng bốn cô nhóc này về mặt thể chất. Nhưng vấn đề là, các cô ấy chưa bao giờ đánh nhau, cũng thiếu kinh nghiệm và khả năng ứng biến trong lĩnh vực này. Trần Lâm thì được, một khi gặp chuyện gì, chắc có thể phản ứng lại, gan cũng lớn, có lẽ không nhỏ hơn Vương Cường. Nhưng ba cô em gái của anh thì kém xa Trần Lâm về mặt này, nhất là Uyển Quân, bản chất lương thiện và nhát gan, dù thể chất có mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng. Phải bổ sung những điểm yếu này cho mấy đứa nhóc mới được. Vương Cường thầm nghĩ. Anh biết, bảo tiêu nào cũng có lúc sơ suất, chỉ bằng bắt đầu từ gốc rễ, tăng cường khả năng của mấy em gái. Trên thế giới có rất nhiều nữ lính đặc chủng, thậm chí còn giỏi hơn cả lính đặc chủng nam. Quyết định vậy, đợi 3 ngày sau, công ty chính thức đi vào quỹ đạo, sẽ để Trương Lực làm huấn luyện viên, tiến hành huấn luyện quân sự đặc chủng trong vòng nửa tháng cho anh em mình. Dù sao, ngoài cơ thể cường tráng và kỹ năng, trên thực tế anh không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu nào. Mấy em gái thì khỏi nói, kinh nghiệm đánh nhau là hoàn toàn không có, uổng phí tài năng. Anh dám cam đoan, dựa vào 5 người mình, đều có thể chất siêu cường và khả năng học hỏi nhanh chóng, chỉ cần trải qua một khóa huấn luyện lính đặc chủng trong kỳ nghỉ hè, chắc chắn sẽ trở thành 5 lính đặc chủng đạt tiêu chuẩn. Không còn cách nào khác, thể chất quá mạnh, khả năng học tập quá tốt, điều kiện tiên quyết quá tốt. Ngay cả bắn đạn thật cũng có thể mượn đạn của đội dân quân trong thôn để huấn luyện. Học nhiều nghề không thiệt, nhất là những khả năng bảo vệ tính mạng và ứng phó khẩn cấp này, học được bao nhiêu đều có ích. Mấy đứa nhóc, nghe cho kỹ đây. Sau khi quyết định, anh lập tức nói, về vấn đề ăn uống, các em đừng lo lắng lung tung. Nhà mình đang làm gì? Anh nói với các em, nhà mình mở xưởng xe hơi. Dù thiếu gì, chắc chắn cũng không thiếu xe để đi. Từ lúc tan học đến lúc tự học buổi tối có 2 tiếng, các em có thể về nhà ăn cơm, thậm chí tự nấu cơm cũng kịp. Chưa cũng được luôn. Nếu không tiện thì ăn ở canteen công ty cũng không sao. Dù sao cơm ở canteen công ty cũng không tệ, ít nhất nguyên liệu nấu ăn còn tốt hơn mấy tiệm cơm trong thành phố. Còn nữa, anh quyết định, sau khi các em vượt qua bài kiểm tra nhập học, anh sẽ thuê Trương Lực đến huấn luyện lính đặc chủng cho 5 anh em mình, biến 5 người chúng ta thành lính đặc chủng thực thụ. Đừng nói vô ích, các em cũng biết, mấy đứa nhóc các em đều xinh đẹp như vậy. Dù là ở cả Trà Thành cũng khó tìm được mấy cô gái nào cùng tuổi xinh đẹp bằng các em. Trên xã hội luôn có người xấu, lúc nào cũng có, không có khả năng ứng biến và ứng phó với nguy cơ, sau này sẽ thiệt thòi nhiều. 5 người chúng ta ở đây có thể chất tốt, khả năng học tập mạnh, học gì cũng nhanh. Chỉ cần khoảng 1 tháng, mấy đứa nhóc các em sẽ không thua kém Trương Lực về mặt chiến đấu, trừ kinh nghiệm ra. Anh đã quyết định thì sẽ không thay đổi ý định. Đem 4 tiểu nha đầu, dốc sức chế tạo thành từng cái hợp cách lính đặc chủng, là hắn không sẽ dao động nghĩ muôn pháp. Nhà mình bây giờ điều kiện tốt như vậy, ngay cả huấn luyện viên đều là có sẵn, không có so lên mình huynh muội tốt hơn điều kiện học tập. Oa, lính đặc chủng huấn luyện quân sự, ta rất muốn tham gia. Cái này tốt, chờ ta luyện được một thân bản sự, ai tới khi dạy chúng ta, một quyền của ta đem hắn đánh bẹt, đập dẹp. Đánh bẹt, đập dẹp hắn không được, nhưng là đánh gãy tay của hắn chân, vẫn là có thể à. Học tốt được loại bản lãnh này, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Vương Cường thoại âm rơi xuống, mấy cái tiểu nha đầu đều sướng đến phát sầu rồi. Từng cái giơ cao tay nhỏ tại đồng ý nói. Các nàng đã sớm nghĩ học được một chút phòng thân bản lĩnh, miễn cho Vương Cường thời khắc đang lo lắng sự an toàn của các nàng vấn đề. Bây giờ còn mới có thể bảo vệ được, tương lai đi trên chỗ rất xa đại học, vậy thời điểm làm sao bây giờ? Kết quả là, còn phải dựa vào chính mình mới được. Bốn tiểu nha đầu, đều nắm chặt nắm tay nhỏ, âm thầm hạ quyết tâm, phải đem có thủ ca ca sùng bái, kia cái gì Trương Lực một thân bản sự học đến tay không thể. Ngày 9 tháng 7, vào lúc chạng vạng tối, một đoàn xe từ xa tiến vào Trà Thành. Đoàn xe không nhỏ này giảm tốc độ khi đến đoạn đường trước xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, rồi dừng sát vào ven đường. Bành chủ quản, lần này làm phiền các anh quá giang say nhờ. Hàn Lệ Bình dẫn theo hai thư ký và hai bảo an bước xuống từ chiếc xe buýt vừa dừng đối diện cổng xưởng ô tô Trà Thành, trên vỉa hè lớn, rồi nói với bành chủ quản. Với vai trò tổng giám đốc công ty, cô cần gấp rút trở về từ xa để tham dự nghi thức chúc mừng lô xe mới đầu tiên xuất xưởng. Hôm nay, vào lúc 2 giờ chiều, cô tình cờ gặp bành chủ quản đang đi thị sát chi nhánh Nguyệt Thành. Nhận lời mời của anh, cô đã quá giang xe. Trụ sở cơ quan tại Nguyệt Thành đã được xây dựng hoàn chỉnh và trang trí xong xuôi. Tuy nhiên, bên trong vẫn còn trống trải. Chuyến đi Nguyệt Thành lần này của Hàn Lệ Bình chỉ để hoàn tất các giấy tờ chứng nhận cần thiết cho đại siêu thị và cơ quan tại Nguyệt Thành, như giấy phép kinh doanh, đăng ký thuế, hóa đơn các loại. Trong vòng 3 năm, việc bán ô tô tại Nguyệt Thành sẽ được miễn thuế, nhưng siêu thị của công ty vẫn phải nộp thuế như thường. Công ty dự kiến cuối tháng này mới chính thức khai trương và bán các loại xe tại Nguyệt Thành. Kể cả kệ hàng siêu thị, các loại nông sản từ nông trại như trái cây, trà Thanh Thần cũng phải vận chuyển từ Trà Thành qua. Vì vậy, mọi việc sẽ thuận tiện hơn sau khi đội vận chuyển của công ty chính thức thành lập. Hà quản lý, thành quả kiến trúc của công ty các cô thật sự quá thần kỳ. Bành chủ quản ngạc nhiên nhìn tòa cao ốc văn phòng của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, cùng quảng trường siêu lớn đã hoàn thành trước cổng, vô cùng kinh ngạc thốt lên. Ngay cả một người kiến thức rộng rãi như anh cũng không khỏi chấn kinh, huống chi là các thành viên khác trong đoàn công tác. Khi đoàn xe dừng đối diện nhà máy ô tô, ai nấy đều há hốc mồm, trợn mắt há mồm. Rất nhiều người trong số họ từng đến các thành phố lớn nhỏ trên cả nước, nhưng chưa từng thấy khu kiến trúc nào kỳ lạ đến vậy. Hóa ra, có thể xây đại lâu hình con hổ, mà lại đẹp mắt đến thế. Kiến trúc mô phỏng động vật chân thật cỡ lớn như thế này quả là sáng tạo của thế giới. Từ xưa đến nay chưa từng thấy kiểu kiến trúc nào như vậy. Tượng động vật thì có nhiều, nhưng kiến trúc hình động vật chiếm diện tích vài mẫu thì thực sự mở mang đầu óc mọi người. Trà Thành có thể xây được một con hồ to lớn đến vậy, vậy thì tại sao Nguyệt Thành không thể xây dựng các công trình kiến trúc hình mãnh thú khác? Ít nhất, xây dựng các kiến trúc hình mãnh thú đang ngã trên mặt đất chắc chắn sẽ rất độc đáo. Lý chủ quản, sở kiến thiết của các cậu sau này phải ra ngoài xem nhiều hơn, học hỏi thêm. Bành chủ quản lập tức nói, phải tìm cho được thần thợ Vương Cường. Những người làm quy hoạch thiết kế như các cậu trước kia không nghĩ ra thì thôi, nhưng học hỏi tư duy sáng tạo của Vương Cường thì hoàn toàn có thể. Nguyệt Thành của chúng ta là thành phố du lịch nổi tiếng cả nước, rất thích hợp xây dựng những kiến trúc kỳ lạ cỡ lớn như thế này. Biến Nguyệt Thành thành một thành phố xinh đẹp độc nhất vô nhị trên thế giới là trách nhiệm không thể chối bỏ của thế hệ chúng ta. Bành chủ quản dành tình cảm sâu đậm cho quê hương Nguyệt Thành, một lòng muốn phát triển nó nhanh chóng để khôi phục lại danh tiếng và nội lực xưa kia. Tình trạng phát triển trì trệ tạm thời không đáng sợ, vì không có bất kỳ thế lực nào có thể kìm hãm Nguyệt Thành trong hơn 100 năm. Nguyệt Thành với bề dày lịch sử ngàn năm, dù có dừng lại gần trăm năm, vẫn sẽ phục hồi như cũ. Dù sao thì người cũng sẽ chết đi. Trăm năm lĩnh Đông phong quang vô hạn, trăm năm sau sẽ đến lượt lĩnh Nam. Phong thủy luân chuyển, biết đâu lần tới sẽ đến lượt Nguyệt Thành xuất hiện tuyệt thế thiên tài, quét sạch xu hướng suy tàn. Ừm, hoàn toàn có thể. Lý chủ quản của sở kiến thiết, vốn là một kiến trúc sư có thực tài, thoáng nghĩ ngợi liền đưa ra nhận định, Nguyệt Thành đang tiến hành đại cải tạo, đại kiến thiết. Mô hình phát triển hiện tại của Trà Thành hoàn toàn có thể sao chép sang toàn bộ Nguyệt Thành, tạo ra quy hoạch phúc lợi cho hậu thế trăm năm, hoàn toàn có thể. Ông ta không phải là kẻ bất tài, làm sao không nghĩ ra rằng mô hình quy hoạch phát triển của Trà Thành lại phù hợp với Nguyệt Thành đến thế. Chỉ vài ba câu, họ đã định ra mô hình quy hoạch phát triển cho Nguyệt Thành sau này, chuyến đi Trà Thành lần này xem ra không tệ. Các vị chủ quản khác cũng đều gật đầu đồng ý. Không gì khác, mô hình phát triển hiện tại của Trà Thành đem lại lợi ích cực lớn cho tất cả các ban ngành trong thành phố, cả về tài chính và danh tiếng, đều là trăm lợi mà không có một hại. Bành chủ quản, hay là xuống xe vào trong ngồi chơi? Hàn Lệ Bình trong lòng chấn kinh, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, rất lễ phép mời. Không được. Bành chủ quản xua tay nói, hôm nay tôi còn phải tìm thị trường thiếu của Trà Thành để bàn vài việc. Sáng mai lúc 8 giờ rưỡi, chúng tôi sẽ đến đúng giờ tham gia nghi thức chúc mừng xe xuất xưởng của xưởng ô tô Trà Thành. Hà quản lý, cô về nói với Vương Cường một tiếng, ngày mai tôi và thiếu thị trường đều muốn đích thân lái thử những chiếc xe mới xuất xưởng của nhà máy ô tô, tự mình trải nghiệm tính năng của nó. Bây giờ đã hơn 5 giờ chiều, đi làm phiền Vương Cường không hay lắm. Dù sao thì sáng sớm ngày mai, tổ công tác của thành phố và đội ngũ cán bộ của huyện đều sẽ đến xưởng ô tô Trà Thành, lúc đó sẽ có nhiều thời gian hơn. Tốt thôi, tôi sẽ báo cáo với lão bản, ngày mai toàn thể nhân viên công ty xin đợi các anh đến. Hàn Lệ Bình nói một cách khiêm tốn. Sau đó, cô dẫn tổ công tác của mình cáo từ bành chủ quản và nhanh chóng xuống xe. Đoàn xe lập tức chậm rãi khởi động, hướng về bến xe mà đi. Nhưng Hàn Lệ Bình thấy rằng, đoàn xe rất nhanh đã dừng lại lần nữa trên đại lộ đối diện trụ sở chính của công ty. Không nghi ngờ gì nữa, những vị khách đến từ Nguyệt Thành này lại một lần nữa bị choáng ngợp bởi kiến trúc hoàn toàn khác biệt, độc nhất vô nhị của trụ sở chính. Không còn cách nào khác, hai tòa cao ốc siêu cấp do chính Vương Cường quy hoạch thiết kế, ngay cả ở thế kỷ 21 sau này, vẫn là độc nhất vô nhị. Những người lần đầu nhìn thấy chúng, dù có kiến thức rộng rãi đến đâu, cũng phải chấn kinh không ít. Cho đến khi Hàn Lệ Bình dẫn đội qua đại lộ, chuẩn bị tiến vào khu xưởng, đoàn xe từ xa mới tiếp tục khởi động, hướng về đường phố chính phía nam mà chạy tới. Hà quản lý, cô từ Nguyệt Thành về rồi hả? Trương Đức vừa lúc đang uống trà và trực ca trên lầu gác cổng lớn, nhìn thấy Hàn Lệ Bình dẫn đội trở về, liền mừng rỡ hô, lão bản còn chưa tan sở về nhà đâu, cô cứ đến khu xưởng linh kiện kia, chắc là sẽ tìm được anh ấy nhanh thôi. Hà quản lý, có cần tôi liên lạc với lão bản không? Anh ta mang theo bộ đàm siêu cấp, có thể liên lạc với Vương Cường bất cứ lúc nào. Công ty hôm nay vừa mới cài đặt mấy bộ điện thoại cố định, nhưng chỉ là ở văn phòng cùng mấy cái phòng chủ yếu cài đặt, nhưng vẫn không thể tùy thời liên lạc với lão bản. Trương Đức không khỏi cảm thán nói, vẫn là lão bản sai người mua về, bộ đàm nhập khẩu dùng tốt, so với điện thoại cố định mạnh hơn nhiều lắm. Nếu không phải lão bản nói loại hàng nhập khẩu này rất khó kiếm, Trương Đức thật rất muốn đề nghị lão bản mua thêm mấy bộ về dùng. Thật sự là quá tiện lợi. Không cần. Hàn Lệ Bình vội vàng ngăn lại Trương Đức, không phải chuyện đặc biệt quan trọng, sau này không nên đi quấy rầy lão bản, hắn không thích bị người khác không ngừng quấy rầy. Nàng đã thăm dò được tính cách cơ bản của lão bản, đương nhiên sẽ không liều lĩnh đi quấy rầy hắn. Nàng hướng phía Trương Đức phất phất tay, dẫn đội tiến vào cửa chính, hướng phía đại lâu văn phòng xài bước đi. Có một số việc, cần phải sớm cùng muội muội Hàn Lệ Chân thương lượng một chút, sắp xếp ổn thỏa mới được. Bây giờ thời gian quá gấp, Hàn Lệ Bình căn bản không có bất kỳ thời gian nào để lãng phí. Ngày mai hoạt động chúc mừng, một chút công việc chuẩn bị cũng phải lập tức an bài xong xuôi. Dù nàng biết muội muội Hàn Lệ Chân tất nhiên đã sắp xếp xong xuôi tất cả, nhưng một vài việc sẽ có biến động. Tối nay, không nghi ngờ gì nữa, rất nhiều người đều phải tăng ca. Ngày 10 tháng 7, Vương Cường đã rời giường từ sớm. Sau khi rửa mặt xong, anh bước ra ban công lầu 2, ngước nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây. Không tệ, hôm nay thời tiết thật tốt. Hôm nay là ngày xưởng ô tô của anh cho ra mắt những chiếc xe đầu tiên, thời tiết đẹp mang đến tâm trạng càng thêm phấn khởi. Từ hôm nay trở đi, các dây chuyền sản xuất sẽ liên tục cho ra những chiếc xe mới. Dù cho bên ngoài có mất điện hay mất nước, cũng không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của xưởng. Bởi lẽ, các xưởng sản xuất trọng yếu, cốt lõi đều sử dụng nguồn điện từ công nghệ cao do chính anh tạo ra. Còn các xưởng sản xuất thông thường thì đã trữ sẵn rất nhiều linh kiện thành phẩm, nên dù mất điện cũng không thể ngăn cản những chiếc xe tiếp tục được xuất xưởng. Về nguồn nước, vốn dĩ anh định xây dựng tháp nước lớn ở khu đất cao của xưởng, nhưng sau khi mua lại núi Lạc Phong, anh cho xây dựng trực tiếp trên núi. Không chỉ một, mà là khoảng 4 tháp nước lớn, nước máy đi vào khu xưởng sẽ được dẫn trực tiếp vào các tháp, rồi từ đó chảy ra, tăng áp và phân bổ đến mọi nơi cần nước trong khu xưởng. Mỗi tháp nước có thể chứa trữ đến hàng ngàn tấn nước, đủ để đảm bảo khu xưởng có nước dùng trong 10 ngày trở lên, ngay cả khi mất nước. Để cải thiện chất lượng nước, Vương Cường cố ý chế tạo một bộ thiết bị lọc nước tiên tiến, lắp đặt ngay tại đầu vào của 4 tháp nước, vừa lọc nước vừa tự động loại bỏ tạp chất. Nước dùng trong sản xuất càng tinh khiết càng tốt, nếu không, cặn bẩn lâu ngày hình thành trong đường ống sẽ gây ảnh hưởng lớn đến các thiết bị liên quan. Còn về nước uống cho nhân viên, Vương Cường đặc biệt dẫn nước từ một mạch suối duy nhất trên núi Lạc Phong xuống, chảy vào một tháp nước chuyên dụng. Sau đó, anh dùng thiết bị tăng áp để truyền nước đến nhà ăn, ký túc xá công nhân viên, văn phòng và những nơi cần nước uống khác. Anh luôn tin rằng, dù các chuyên gia đời sau có tranh cãi thế nào đi nữa, nước suối tự nhiên vẫn là thức uống tốt cho sức khỏe nhất. Trà Thành được thiên nhiên ưu đãi với môi trường địa lý đặc biệt, hầu như mỗi ngọn núi lớn đều có ít nhất một mạch suối tự nhiên. Vương Cường đã từng kiểm tra tất cả các mạch suối ở Trà Thành và nhận thấy chất lượng nước đều rất tốt. Năm tháp nước song song nằm trên sườn núi Lạc Phong, bên ngoài các tháp nước này, Vương Cường cho người dùng những tấm thép nhựa đặc biệt ốp lại, trang trí thành hình hoa sen, sơn bằng loại sơn thần kỳ độc quyền của công tư, còn gắn thêm vòng đèn neon lớn. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn lung linh sẽ tô điểm thêm cho khu xưởng vốn đã rất đẹp, tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ. Núi Lạc Phong rất rộng lớn, việc thắp sáng một vài ngọn đèn trên núi vào ban đêm cũng có thể tăng cường an ninh, giúp bảo an đội làm việc dễ dàng hơn. Thế nhưng, bảo an đội không phải là át chủ bài thực sự. Át chủ bài chính là mười mấy con đại cầu biến dị, cùng với đám đại lão ương biến dị đang giám sát tứ phương trên đỉnh núi, và cả hệ thống thiết bị giám sát hiện đại được Vương Cường bố trí ở khắp các vị trí trọng yếu. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ. Hiện tại, xưởng ô tô Trà Thành đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ còn đợi đến 9 giờ sáng nay để chiếc xe đầu tiên được xuất xưởng. Ca ca, mau đến ăn điểm tâm thôi. Đúng lúc này, tiếng gọi thanh thúy của Huyền Linh vang lên. Mấy cô nhóc còn hưng phấn hơn cả Vương Cường, trời chưa sáng đã thức dậy, cùng nhau hăm hở chuẩn bị đồ điểm tâm. Hôm nay nhà máy của gia đình sẽ xuất xưởng chiếc xe đầu tiên. Chuyện tốt này mới là điều khiến các cô vô cùng phấn khích. Mấy cô nhóc đều đã lên kế hoạch sẽ tự mình lái chiếc xe mới, chạy vài vòng trong bãi thử xe của khu xưởng. Trong xưởng có 30 người lái xe, trong nửa năm qua đã lần lượt đi thi và lấy được bằng lái. Thời đại này, việc có được bằng lái xe rất dễ dàng và chi phí cũng không hề đắt đỏ. Việc thi bằng lái xe bây giờ được tiến hành tại các bộ phận giao thông quản lý ở huyện, không cần phải lên thành phố. Mãi đến đầu thế kỷ 21, các huyện thành mới bãi bỏ việc thi bằng lái xe và tổ chức thi thống nhất tại tỉnh. Ngay cả Vương Cường cũng đã tham gia kỳ thi bằng lái xe, chỉ mất có 2 lần đến bộ phận giao thông quản lý trong vòng vài ngày là anh đã có được bằng lái. Tất nhiên, công tác quản lý giao thông bây giờ còn khá đơn giản, nếu không có thời gian, chỉ cần chi thêm một chút tiền là có thể dễ dàng có được bằng lái. Để tránh những rắc rối sau này, Vương Cường đã lấy loại bằng lái cao cấp nhất có thể lấy được ở huyện thành, có thể lái hợp pháp các loại xe lớn, xe nhỏ, xe gắn máy và xe nông dụng. Những tài xế trong xưởng thấy Vương Cường làm vậy, họ cũng học theo, ai nấy đều lấy được loại bằng lái cao nhất, toàn diện nhất. Kết quả, những nhân viên quản lý của công ty thấy vậy liền nghĩ, công ty của mình là xưởng ô tô, nếu mình không có bằng lái thì chẳng phải là chuyện cười hay sao. Thế là, mọi người khẩn trương bàn bạc và quyết định lần lượt đi học và thi lấy bằng lái. Chưa đầy 10 ngày, tất cả mọi người đều đã có được loại bằng lái cao nhất có thể lấy được ở huyện, trừ xe buýt và một số loại xe đặc trùng, còn lại xe gì cũng có thể lái trên đường. Ngay cả những nhân viên quản lý mới được tuyển dụng vào công ty gần đây, ai nấy cũng đều đã có bằng lái. Không còn cách nào khác, công ty của mình là xưởng ô tô, nếu bản thân không có bằng lái thì thật sự là một chuyện nực cười. Đến đây, Vương Cường đáp lời, xoay người bước vào phòng khách lớn, đi về phía nhà bếp. Anh thấy 4 cô nhóc đã vào vị trí và đang đợi anh. Bữa sáng hôm nay, đồ uống là sữa đậu nành do Vương Cường tự tay làm bằng máy làm sữa đậu nành. Để tăng thêm hương vị, Uyển Quân còn cho thêm đậu phộng rang thơm nức vào máy xay cùng với đậu nành, hiện tại người thôi đã thấy rất thơm. Để thuận tiện cho gia đình, Vương Cường đã tranh thủ thời gian buổi tối để sắm sửa thêm không ít đồ điện gia dụng. Ví dụ như lò nướng, máy nướng bánh mì, máy sấy nhiệt độ cao. Tất cả đều do anh tự tay thiết kế và chế tạo, chất lượng tốt hơn nhiều so với các sản phẩm tương tự ở thế kỷ 21. Bữa sáng hôm nay, ngoài sữa đậu nành còn có bánh quẩy, bánh nướng, bánh mì. Vụ xuân năm nay, Vương Cường cố ý tìm đến một ít giống lúa mạch, thử dùng linh dịch ngâm giống rồi gieo xuống đất, sau đó dùng linh dịch pha loãng phun tưới vài lần. Không ngờ, lúa mạch non không chỉ được nâng cao phẩm chất, khả năng thích ứng cũng mạnh mẽ hơn mà còn phát triển vô cùng tốt. Hơn nữa, sau khi thu hoạch và gia công thành bột mì, chất lượng bột mì còn tốt hơn hẳn so với bột mì bán bên ngoài, sản lượng cũng tăng lên đáng kể. Vương Cường quyết định ngay tại chỗ, sau này anh sẽ trồng vài mẫu lúa và lúa mạch để phục vụ cho gia đình. Anh là người rất chú trọng đến chuyện ăn uống, nếu có thể tự cung tự cấp để gia đình được ăn ngon uống ngon thì anh sẽ cố gắng hết sức. Ngay cả xưởng rượu mini tự xây trong nhà, rượu gạo và rượu ngọt cũng đã được anh tranh thủ thời gian làm ra từ mùa hạ thu. Hai loại rượu vừa ủ xong đều đã được bịt kín trong vò và cất vào hầm rượu mới xây bên cạnh biệt thự. Chỉ cần đợi thêm vài tháng nữa là có thể đem ra thưởng thức. Chắc hẳn hai loại rượu tự ủ có pha thêm một chút linh dịch nồng độ cao này sẽ rất ngon đây. Dù sao, trong tôn hai nhà truyền thừa đã lâu sao sao thổ tử phường sao sao, tất cả công nghệ hắn đều học được cả, quá trình sản xuất hết sức thuận lợi, chưa từng xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất nào. Mà lại, nhà mình cất rượu chất lượng nước và lương thực, đều so với trong tôn sao sao thổ tử phường sao sao tốt hơn nhiều. Ra say rượu, hắn cố ý thưởng thức một chút, lúc ấy liền đã so với trong tôn tử phường sản xuất rượu tốt hơn không ít. Lại thêm vào sao sao linh dịch sao sao sao, bịt kín chứa đựng một đoạn thời gian, nhất định sẽ tốt hơn. Đối với cái này, hắn có thật sâu chờ mong. Anh ơi, hôm nay có vẻ không đông người lắm nhỉ? Tiểu Ngọc, anh đã bảo em hay đãm chí mà. Hôm nay là nghi thức chúc mừng của công ty, lại không tuyên truyền rầm rộ, đương nhiên không có nhiều người đến xem rồi. Đúng vậy á, so với cái ngày khánh thành hai tòa cao ốc, ít người hơn hẳn. 8 giờ sáng, Vương Cường cùng các em gái đã đến trước cổng xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Nơi này đã vô cùng náo nhiệt. 4 cô em nói không có nhiều người, nhưng thực tế, số người tụ tập ở đây không ít, trọn vẹn hơn vạn người. Nhưng so với ngày khánh thành cao ốc, có đến 5 vạn người, thì con số này quả thật không có bao nhiêu trong miệng họ. Nhân viên công ty tự ra có 3.000 người, trừ vài trăm người phụ trách xây dựng đại siêu thị và quản lý sản xuất ở nông nghiệp căn cứ, thì hơn 2.500 người đã đến đây. Dân thành phố và thôn dân lân cận đến xem náo nhiệt cũng có gần 10.000 người. Tổng cộng khoảng 12.000 người. Tuy nhiên, vì quảng trường trước cổng xưởng chế tạo ô tô Trà Thành quá lớn, dù 10 vạn người đến cũng chứa nổi. Bởi vậy, hiện tại trông có vẻ đám đông khá thưa thớt. Quảng trường rộng lớn như vậy, có lẽ là hiếm có ở cả nước, nên mới tạo cảm giác như vậy. Thực tế, hơn vạn người đã tạo cảm giác vô biên vô tận. Toàn bộ khu xưởng đã khác hẳn so với lúc tan tầm hôm qua. Khắp nơi răng đèn kết hoa, cờ phướn bay phấp phới, hoa tươi rực rỡ, vô cùng vui mắt. Những trang trí này đều do giám đốc Hàn Lệ Bình ra lệnh cho phần lớn nhân viên công ty làm thêm 3 tiếng buổi tối để hoàn thành. Ông chủ đến, đội xe của huyện cũng đến. Thật muốn nhìn thấy ngay 3 loại xe do xưởng mình sản xuất. Tôi còn nóng lòng hơn anh đấy, tim tôi đập thình thịch đây này. Nhanh, đội bảo an lập tức hành động, giữ trật tự. Khi Vương Cường và các em đến quảng trường lớn, một đội xe không nhỏ cũng vừa kịp lái vào quảng trường rộng lớn này. Vương Cường và đội xe không dừng lại, hướng thẳng đến cổng nhà máy ô tô. Hôm nay, tiêu điểm không phải ở cổng chính, mà là ở quảng trường lớn phía trước xưởng lắp ráp và kiểm nghiệm xe. Nơi đó là khu vực giao giữa khu xưởng sản xuất và ký túc xá công ty, là quảng trường lớn thứ hai trong xưởng chế tạo ô tô. Quảng trường này không lớn bằng quảng trường trước cổng, diện tích khoảng 49 mẫu. Nhưng một quảng trường rộng 49 mẫu cũng đã rất lớn rồi. Nơi này được chia thành hai khu, bãi thử xe và sân thể dục. Bãi thử xe được xây dựng theo kiểu bãi đua xe nước ngoài, rộng 30 mẫu. Ở giữa là một khu đất rộng bằng phẳng như sân bóng, có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh. Xung quanh bãi thử xe có 6 vòng đường đua, ở giữa là bãi cỏ xanh mướt, được xây thành mấy sân bóng lộ thiên tiêu chuẩn cao. Một hàng rào lớn ngăn cách đường đua và các sân bóng. Thảm cỏ ở đây chất lượng cực cao, không cao nhưng xanh mướt, rất thích hợp làm sân bóng. Không nghi ngờ gì, loại cỏ này chính là Vương Cường cấy ghép từ Phượng Hoàng Sơn về, rồi ra sức bồi dưỡng để sinh sôi. Trải qua linh dịch tưới tắm, loại cỏ này còn tốt hơn cả những sân bóng tốt nhất ở nước ngoài. Sau này, số lượng nhân viên công ty và gia đình ở trong xưởng ước tính sẽ vượt quá 1 vạn người. Vương Cường đương nhiên không muốn mọi người rảnh rỗi sinh chuyện, nên việc xây dựng một sân thể dục lớn tiêu chuẩn cao là lựa chọn tốt nhất. Để mọi người rèn luyện thân thể, yêu thích thể thao, giải tỏa cảm xúc khi rảnh rỗi. Ở đây có tổng cộng 3 sân bóng đá và 9 sân bóng rổ, đều đạt tiêu chuẩn cao của thế kỷ 21. Vương Cường đã tốn rất nhiều công sức để quy hoạch thiết kế và xây dựng những sân bãi này, đồng thời xây dựng một bể bơi công cộng lớn. Tuy nhiên, đội xây dựng tạm thời của công ty rất đông, chỉ cần vật liệu xây dựng đầy đủ, việc xây dựng sẽ rất nhanh chóng và thuận tiện. Long cộng chỉ mất 1 tuần để hoàn thành khu sân thể dục và bãi thử xe này. Cơ giới hóa thi công, cộng thêm số lượng lớn công nhân lành nghề, vật liệu và thiết bị đầy đủ, mọi thứ trở nên hết sức đơn giản. Sau này, mỗi năm trong xưởng sẽ tổ chức một đại hội thể dục thể thao để mọi người vui chơi giải trí. Thời gian sẽ được cố định vào ngày 1 tháng 9 hàng năm, cũng chính là ngày thành lập công ty tự ra, làm ngày kỷ niệm và tổ chức đại hội thể dục thể thao hàng năm. Nơi này còn có một sân thể dục và bãi thử xe lớn và hoàn thiện như vậy sao? Đội xe tiến vào bãi thử, xếp hàng dừng lại, Bành chủ quản và những người khác sau khi xuống xe đã ngỡ ngàng trước sân thể dục và bãi thử xe rộng lớn. Họ không thể ngờ rằng, Vương Cường lại xây dựng một xưởng chế tạo ô tô lớn với cơ sở hạ tầng hoàn thiện đến vậy. Thêm vào đó là 2 vườn hoa lớn xung quanh, những lầu các đình đài, ghế đá bàn đá, quảng trường nhỏ và hàng cây thanh đồng thẳng tắp dọc theo các con đường, trông giống như một công viên rộng lớn. Một nhà máy lớn hoàn thiện như vậy, có lẽ là độc nhất vô nhị ở cả nước. Lý chủ quản, nhớ kỹ. Sau một hồi lâu, Bành chủ quản hoàn hồn, nói với Lý chủ quản của Cục Kiến thiết thành phố, Nguyệt Thành của chúng ta sau này cũng phải làm như vậy. Tất cả các đơn vị lớn đều phải làm như vậy. Dù không làm được lớn như vậy, thì cũng phải làm nhỏ hơn. Đây mới thật sự là lấy người làm gốc, đáng để đề xướng. Biết đâu, sau này các đơn vị ở Nguyệt Thành tổ chức các vòng tuyển chọn thể thao, đội vô địch có thể đánh bại cả những đội vô địch thế giới cũng nên. Nguyệt Thành hiện đang trong giai đoạn đầu của quá trình đại kiến thiết, giống như Trà Thành, nên việc tham khảo mô hình xưởng chế tạo ô tô Trà Thành để tiến hành quy hoạch toàn diện là rất hợp lý. Hoàng chủ quản, tiêu chủ quản cũng dặn dò Hoàng chủ quản của Cục Kiến thiết huyện, anh cũng thấy rồi đấy, thần thợ Vương Cường danh bất hư truyền phải không? Dù sao các đơn vị trong huyện ta cũng đang tiến hành trùng tu toàn diện, cũng phải học theo Vương Cường, tiến hành quy hoạch toàn diện và làm lớn đặc biệt. Lấy người làm gốc mới là trách nhiệm thực sự của chúng ta. Các vị khách mời có mặt, hầu hết là chủ quản các ban ngành trong huyện, sau khi hết kinh ngạc và hoàn hồn, nghe thấy mệnh lệnh của Bành chủ quản và tiêu chủ quản, ai nấy đều gật đầu liên tục. Đùa à? Loại đại kiến thiết, đại cải tạo hợp lý, lấy người làm gốc như thế này, chẳng những có thể thu được một khoản tiền lớn, mà còn có thể xây dựng khu phục vụ hoàn thiện cho đơn vị mình. Đến lúc đó, tất cả công chức đều sẽ khen ngợi không ngớt, vừa có danh vừa có lợi, ai mà không vui cho được. Huống chi, sinh hoạt tại loại hoàn cảnh kia, thể xác tinh thần thư sướng thì không cần phải nói nhiều. Vừa mới đến sao sao Trà Thành sao sao ô tô xưởng chế tạo, còn chưa chính thức tham quan. Liền được một kinh hỉ lớn như vậy, đã là giá trị không chỉ tiền vé. Trong lòng mọi người đều xúc động nói, không hổ là người đứng đầu sao sao Nguyệt Thành sao sao hiện nay, sao sao thần thợ Vương Cường sao sao quả thực danh bất hư truyền. Hắn luôn luôn, trong lúc lơ đãng, mang đến kinh hỉ to lớn cho người khác, cái này nối tiếp cái kia, liên miên không dứt. Tất cả mọi người rất mong chờ, kinh hỉ lớn chân chính tiếp theo. Chắc hẳn, sao sao Vương Cường sao sao sẽ không để mọi người thất vọng. Tôi, lên xe đây. Kiểu xe này, sao mà độc đáo dữ vậy? Độc đáo kiểu quy ly, nhìn đẹp mắt mà lại chắc chắn mới lạ. Nào chỉ xinh đẹp với chắc chắn, lái một chiếc như này ra đường, khỏi phải nói, tỷ lệ quay đầu phải là 100%. Sau này đám thanh niên trai trẻ có phúc rồi. Nhà nào sắm được một con xe hiệu Hoa Nam Hồ, bất kể là loại hình gì, đẳng cấp nào, thì việc tìm vợ sau này coi như dễ dàng. Xong rồi, nghe nói 3 mẫu xe này đều do Vương Cường tự tay thiết kế, rồi điều chỉnh dây chuyền sản xuất hoàn hảo, sản xuất bán tự động hóa. Quả nhiên không hổ là dây chuyền sản xuất châu bò nhất hải ngoại, nhìn cái trình độ gia công trôi chảy này xem, chỉ riêng cái lốp xe thôi, nhìn tôi cũng thấy sướng mắt rồi, đừng nói chi đến cái hình dáng huyễn khốc kia. Đúng 9 giờ, giữa sự chờ đợi bình tĩnh pha lẫn lo lắng của mọi người, đám đông đứng chờ ở bãi thử xe nhìn thấy ba chiếc xe kiểu dáng kỳ lạ khác nhau chậm rãi lái ra từ cửa chính xưởng lắp ráp xe thành phẩm, tiến về phía bãi thử xe. Dẫn đầu đoàn xe chính là chiếc xe địa hình đi đầu. Chiếc xe địa hình này chính là tác phẩm tiêu biểu của xưởng ô tô Trà Thành. Cái vẻ ngoài độc đáo đến cực điểm của chiếc xe khiến mọi người lập tức kinh ngạc thốt lên liên tục, tiếng ồn ào vang vọng cả trời. Quả thực, ngay cả ở thế kỷ 21, ba mẫu xe này cũng thuộc hàng cực kỳ độc đáo, người lần đầu nhìn thấy mà không ngỡ ngàng mới lạ. Dù là xe chở hàng kiểu thùng, xe địa hình hay xe bán tải, chúng đều có một đặc điểm chung, nhìn từ chính diện, chúng giống như một cái đầu hổ khổng lồ. Đèn xe hình dáng đặc biệt, to lớn như mắt hổ đang trợn trừng. Miệng hổ rộng lớn là tạo hình mô phỏng cảm ứng phóng đại, phía trước là khe hút gió làm bằng thép giã rời. Hai chân hổ to lớn phía trước chống đỡ lấy thanh càn bảo vệ. Hai gương chiếu hậu có hình dáng tai hổ lớn. Kính chắn gió phía trước cũng có hình dáng chắn hổ rộng lớn phóng đại, được khảm nạm bằng thủy tinh đặc trùng trong suốt toàn bộ. Tuy nhiên, chữ Vương đặc trưng được dịch chuyển đến chính giữa đầu xe, trên bề mặt khe hút gió bằng thép, vừa vặn được thanh càn bảo vệ khoa trương bảo vệ ở ngay chính giữa. Logo dứt khoát là hình đầu hổ ngửa mặt lên trời gầm thét. Thêm vào đó là thân xe hình cung hổ trạng đặc chế bằng thép nhựa khoa trương, được phun lớp sơn thần kỳ độc quyền của công ty, tạo thành những vằn da lông hổ đặc trưng. Tóm lại, trừ bánh xe rộng hơn xe bình thường một chút và hai giải dán song song ở mông như đuôi hổ to, nếu nhìn từ một bên, chiếc xe này giống như một con hoa nam hổ phóng to đang di động. Tạo hình độc đáo như vậy, hết lần này đến lần khác lại trông vô cùng hợp lý, mọi chi tiết đều vừa vặn. Đương nhiên, đó là tạo hình của chiếc xe địa hình. Còn xe chở hàng tiểu thùng và xe bán tải, vì phải trang bị thêm thùng xe nên phần trước chỉ là bán thành phẩm, giống như phần trước của xe địa hình. Thùng xe phía sau lại theo thiết kế thông thường, tương tự như các mẫu xe cùng loại trên thế giới, chỉ khác về lớp sơn, được phun bằng lớp sơn thần kỳ do xưởng ô tô Trà Thành chế tạo. Không còn cách nào khác, hai loại hình này đều là xe chở hàng, nên thiết kế thông thường vẫn dễ thực dụng hơn. Tuy nhiên, như vậy đã đủ khác biệt rồi. Ba mẫu xe đều có hình cung vô cùng ưu mỹ, không thể tìm ra một chút điểm nào không hài hòa, hoàn toàn phù hợp nguyên lý khí động học. Ba mẫu xe này đều lấy màu vàng kim khoa trương làm chủ đạo, trông giống như xe của dân chơi nhà giàu. Nhưng đây chỉ là yếu tố bên ngoài, công năng và chất lượng bên trong mới là điểm sáng thực sự của chúng. Dù là động cơ hay vật liệu xe, đều mạnh hơn ít nhất 3 thành so với các loại xe cùng loại châu bò nhất trên thế giới hiện nay. Phải biết rằng, xe cộ trên thế giới hiện nay phần lớn là sản phẩm của nước Ý và nước Nhật, tất cả nguyên vật liệu đều không hề giả dối, chất lượng quá tốt rồi. Xe do xưởng ô tô Trà Thành chế tạo có thể vượt qua họ 3 thành về mọi mặt thì đã là siêu cấp châu bò rồi. Chiếc xe địa hình đi đầu tiên dừng lại trên đường đua lớn phía trước, cửa xe nhanh chóng nâng lên trên khiến tất cả mọi người phải trợn tròn mắt kinh ngạc. Cửa xe này không phải đẩy ra ngoài mở, mà là bay lên trên. Sao tôi thấy thiết kế cửa xe này uyển khốc và đẹp đẽ thế nhỉ? Mọi người vội vàng nhìn kỹ thiết kế cửa xe. Phát hiện bên trong và bên ngoài đều có một tay nắm tạo hình rất đẹp mắt, bên tay nắm có một khóa móc bằng thép trông rất bền chắc. Chỉ cần ấn vào nút bấm trên tay nắm, khóa móc sẽ mở ra, cửa xe sẽ được lò xo cường lực đẩy lên từ từ. Loại lò xo cường lực này được bố trí bên trong, có 3 nấc điều chỉnh. Nấc càng lớn, tốc độ cửa xe nâng lên càng nhanh, có thể tự điều chỉnh theo nhu cầu. Đóng cửa lại càng đơn giản, đưa tay kéo tay nắm xuống hết cỡ, một tiếng răng rắc vang lên, chứng tỏ khóa móc đã khóa chặt là xong. Thiết kế này khác biệt nhiều so với cửa cắt kéo của xe thể thao nước ngoài, biên độ cửa xe nâng lên cũng không khoa trương như xe thể thao đời sau. Điều này giúp tránh được những tai nạn va chạm dễ xảy ra do cửa xe mở ra. Cửa sổ xe không dùng tay quay mà đều là chạy bằng điện. Bên cạnh cửa xe có một công tắc, gạt lên thì cửa sổ xe nâng lên, gạt xuống thì cửa sổ xe đóng lại. Có thể tự điều chỉnh trạng thái đóng mở của cửa sổ xe theo nhu cầu. Buồng lái của ba mẫu xe không khác nhau mấy, đều có hai hàng ghế rộng rãi có thể thu vào và hạ xuống, ngủ bên trong cũng được. Điều khiến người ta ngạc nhiên nhất là ba loại xe đều có điều hòa, trong mùa hè nóng bức này, một luồng khí lạnh từ trong buồng lái phả ra khiến tinh thần người ta phấn chấn hẳn lên. Má ơi! Ai nấy đều muốn chửi thề một câu. Đây mới là kiểu xe coi trọng con người chứ. Xe mình ngồi trước đây, mùa hè thì nóng đến chết, mùa đông thì lạnh cóng. Xe do xưởng ô tô Vương Cường sản xuất thì lại có điều hòa. Mà hơn nữa, cái điều hòa này có vẻ xịn sò thật, không một tiếng ồn tạp âm nào. Đồ trang trí trong xe cũng vô cùng hợp lý và đẹp mắt, ghế ngồi và bàn điều khiển buồng lái tinh xảo và xa hoa được làm từ thép nhựa kết hợp gỗ thật vô cùng bền chắc, kiểu dáng rất đẹp, mỹ quan rộng rãi đến cực điểm. Còn có một bộ đệm ghế ăn ý, nhìn qua đã được xử lý chống thấm nước, sờ vào vừa mềm mại lại dễ chịu. Những chiếc đệm này vừa vặn với hai hàng ghế trước sau, rất dễ dàng vệ sinh, chỉ cần tháo dây buộc là có thể lấy ra. Vô lăng và cần số sàn trong buồng lái đều có thiết kế tương tự như thế kỷ 21, nhưng bền chắc hơn nhiều. Tuy nhiên, để trừ lại đủ không gian nâng cấp và tránh bị coi là bia ngắm, Vương Cường đã không tiến hành nghiên cứu phát minh và trang bị hộp số tự động và hệ thống lái điện tử cho xe. Ít nhất là từ những gì thấy được trước mắt, thiết kế và trang bị hiện tại đã đủ để ba mẫu xe của công ty Tự Gia bạo nổ thị trường rồi. Hắn có thể tự tin khẳng định rằng, xe do Tự Gia công ty sản xuất, nếu không bị phá hoại cố ý hoặc gặp sự cố nghiêm trọng, chỉ cần bảo trì bình thường thì dù chạy 10 năm cũng không cần sửa chữa. Thế nhưng hệ thống khởi động điện, nhắc nhở chuyển xe và các tiện ích khác, Vương Cường vẫn trang bị đầy đủ cho cả 3 mẫu xe hiện tại. Đây cũng là số ít những thiết kế vượt quá yêu cầu. Không còn cách nào khác, xe cộ bây giờ cơ bản đều phải dùng tay điều khiển, quá phiền phức. Ngay cả xe máy cũng phải dùng chân để khởi động. Tuy nhiên, những thiết kế này đều đã được hắn đăng ký bản quyền, giấy chứng nhận độc quyền đã nằm trong tay, bất kể là trong nước hay quốc tế. Dù sao những thứ này không ảnh hưởng đến cục diện chung, chẳng bao lâu nữa sẽ trở nên phổ biến, hắn chỉ là đi trước một bước thôi, hàm lượng kỹ thuật cũng không cao. Đừng nhìn những chiếc xe này của hắn chỉ có 3 loại mẫu mã, nhưng tổng cộng các kỹ thuật độc quyền đã vượt quá 1.000 loại. Về cơ bản, những thiết kế chưa có trên thế giới hiện tại, hắn đều đã đăng ký bản quyền. Khoảng 10 năm sau, trước khi nâng cấp dây chuyền sản xuất ô tô của công ty, hắn vẫn cần tiếp tục đăng ký gần 1.000 loại độc quyền nữa, mới có thể dẫn đầu thế giới một bước, tiến hành nâng cấp toàn diện các tiện ích của xe tự gia công ty. Anh cũng không cần tạo ra những tiện ích ô tô quá tân tiến, chỉ cần đảm bảo luôn dẫn trước thế giới một bước nhỏ là được. Tóm lại, một thương hiệu ô tô quốc tế hàng đầu, đẳng cấp này nhất định phải có. Chỉ có như vậy, người trong nước mới có thể tự tin nói với đám người phương Tây rằng, các người muốn khoe mẽ đúng không? Chờ vượt qua được ô tô Hoa Nam Hồ của chúng ta rồi hẳn hay. Xưởng chế tạo ô tô Trà Thành hiện tại chỉ có 3 dây chuyền sản xuất, mỗi ngày tổng cộng sản xuất được 10 mấy chiếc xe. Phải đợi đến cuối năm nay, khi cả 9 dây chuyền sản xuất được lắp đặt hoàn tất, sản lượng mỗi ngày mới có thể đạt đến đỉnh điểm, hơn 30 chiếc xe. Mặc dù phải hơn 1 giờ nữa 3 chiếc xe tiếp theo mới xuất xưởng, nhưng mọi người đều nóng lòng chờ đợi. Ngoại trừ tổ của Bành chủ quản và Tiêu chủ quản, mọi người bắt đầu chia thành các nhóm 4 người, thay phiên nhau lên 3. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.